Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 668. Ở nhân tâm nhất sôi trào khoảnh Kha Cai người lập tức lén giao dịch xong, Hồng Thành Hoa 24 khối cao phẩm huyền thạch giá, mua Trịnh Tào trong tay kia căn cục cải trắng Hồng Thành được Trịnh Quốc Cữu coi trọng thêm, Hoa Điềm Tiền ở Trịnh Quốc Cữu trước cửa bán cái hảo, lại giải quyết Trịnh Quốc Cữu đỉnh đầu khẩn lửa xém lông mày, hai người đều thập phần vừa lòng, đương trường liền thành. Tâm đầu ý hợp chi giao, nói chuyện cũng hơi chút tùy ý chút. Trịnh Quốc Cữu hiện tại trong tay có 78 khối cao phẩm huyền thạch, tự tin lập tức liền đủ không ít, thêm lên giá tới, mày đều không nhăn một chút, tương đương hào sảng. Đường tăng giá đến 65 khối cao phẩm huyền thạch khi, lão ma ma rõ ràng dừng một chút, Trịnh Quốc Cữu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, lập tức kêu giới thanh âm ngẩng cao nói. 68 khối cao phẩm huyền thạch. Mãn chàng ồ lên, đều dùng xem nhị khuyết thổ hảo ánh mắt nhìn chằm chằm vị này khí phách hăng hái Trịnh Quốc Cữu. Không hổ là đại vương cậu em vợ a, ni ma chính là như vậy thổ hào. Nhìn xem này ra giá ra, là cay sao sảng khoái. Dùng một lần thêm tam khối, mọi người đồng thời cúng bái Trịnh thổ hào, làm Trịnh Quốc Cữu trong lòng tràn ngập khởi một cổ vênh váo. Thêm đến 70 khối cao phẩm huyền thạch thời điểm, lão ma ma rốt cuộc bại hạ trận tới, rốt cuộc không có thanh âm. Một đại đường người đều đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay, vì Trịnh Quốc Cữu hoan hô trầm trồ khen ngợi, lớn tiếng kêu. Trịnh Quốc Cữu, Trịnh Quốc Cữu. Trịnh Quốc Cữu cũng là trái tim băng băng thẳng nhảy, trước mắt mỉm cười mà đáp lại ăn dưa quần chúng nhóm. Bán đấu giá sư càng là tâm tình kích động mà khẳng khái phần trần một phen, không khí trong lúc nhất thời điều động đến nhất nhiệt liệt thời điểm. Bán đấu giá sư tiểu cây búa từng cái đập vào bán đấu giá trên đài, trong miệng tình cảm mãnh liệt nhộn nhạo mà kêu. 70 khối cao phẩm huyền thạch lần đầu tiên, 70 khối cao phẩm huyền thạch lần thứ hai, 70 khối, 71, Kiều Mộc ngồi ở lầu 2 cửa sổ bên kia, khái hạt dưa tức giận mà kêu một tiếng. Kia lạnh như băng thanh âm lập tức cắm vào mọi người kích động hoan hô tiếng động bên trong, nháy mắt phảng phất một chậu thấu xương nước lạnh, dầm một chút đem người từ đầu xối đến chân, một giây tâm đều lạnh. Kiều Mộc hừ một tiếng, thầm nghĩ các ngươi đều là một đám nhị hóa sao. Đến nỗi vì Trịnh Quốc Cữu vỗ tay hoan hô. Người mua được một viên mỹ nhan đan, có quan hệ với các ngươi này đàn ăn dưa quần chúng sự tình gì? Còn đứng lên cuồng vỗ tay, lớn tiếng ca ngợi cái kiên não trừ gia hỏa, đều ăn no căng. Phanh, Trịnh Quốc Cữu một cái chân mềm liệt mâm, cả người liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Vì cái gì, trời xanh a, thật vất vả xử lý cái kia không biết cái nào trong phủ lão ma ma, nơi nào lại nhảy ra cái tiểu gia hỏa tiếp tục ra giá. Phốc ha ha ha ha ha, Đoạn Nguyệt thật sự là không nín được. Cười ngã vào ghế thái sư ôm bụng cười, ai nha ngươi cố ý đi, cố ý ở như vậy kích động nhân tâm thời khắc xôn xao một chậu nước đá đi xuống, a ha ha ha ha. Không được hắn cười đến nước mắt đều mau ra đây. Từ Đồ Nghi quay mặt đi đi, một tay ôm cái chán, buồn cười đến đấm bàn. Mặc Liên tắc biểu tình bình tĩnh mà đi đến Kiều Mộc bên cạnh, dọn trương ghế liền cùng nàng đồng loạt ngồi xuống bên cửa sổ. Chỉ thấy bán đấu giá sư sững sờ vài giây, lại thập phần chuyên nghiệp mà tiếp tục kêu gọi. 71 khối cao phẩm huyền thạch lần đầu tiên, để, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ, 72, Trịnh Quốc Cữu ở tề nhị quản sự âm thanh đề điểm hạ, rốt cuộc hồi quá hồn tới, vẻ mặt đưa đám lại kêu thưởng. 73, 74, 75, 76, Kiều Mộc liên tục không ngừng kêu, ăn dưa quần chúng nhóm từng trương mộng bức mặt đều hướng lầu 2 cửa sổ trông lại, chỉ là lấy bọn họ tầm mắt góc độ, đừng nghĩ thấy rõ Kiều Mộc khuôn mặt nhỏ. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.